Máu chó 3000 thước. Chương 21, giận dỗi. Gocchuyenaudio.com. Lít về quê, đem nhiệm vụ thầy trò làm xong. Bởi vì cảm thấy quỷ mị mặc dù hơi ngốc nhưng rất nghe lời cho nên Tô Lạc quyết định thu cậu chàng làm đồ đệ đích truyền. Lúc này cậu chàng đã lên cấp 21. Tô Lạc mở đoàn, sau đó đem đội trưởng ném cho Linh Dược, kêu anh ta đi mở 21 bản. Linh Dược tự nhiên là không vui lòng. Cảm thấy mình một người đàn ông lại bị đàn bà sai xử làm xúc phạm đến lòng tự trọng của anh ta. Thế là ở trong đoàn đội lăn lộn la lối khóc lóc om sòm, đoàn đội Vũ Nhiên. Vì sao lại là tôi? Việc khâu bỉ như vậy tôi không làm. Tôi không đi. Tô Lạc cho rằng Linh Dực có lẽ là một thiếu niên tuổi nhỏ tính tình lớn. Kiêu ngạo khó chịu thô tục, nhưng bản tính cũng không xấu. Nếu như sau này điều giáo cẩn thận trên con đường đi đến chính đạo thì sau này trưởng thành sẽ là một thanh niên tốt. Cho nên cũng không so đo gì thêm, thở ra một hơi rồi đánh chữ, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt. Vậy đưa đội trưởng cho tôi, nhưng trong nháy mắt sau, lại truyền đến nhắc nhở của hệ thống. 21 bản đã bóc, hãy mau tiến vào, bó tay, Tô Lạc thu thập qua đi vào bàn. Ở trong cửa bàn sao đợi nửa ngày cũng không thấy tiểu quỷ mị đi vào. Cuối cùng thấy cậu chàng yếu ớt đánh chữ trong tổ đội. Ngày đó Minh Nguyệt, sư phụ, làm sao đi vào, Hạ Lãnh Nguyệt, ngày hôm qua không phải đã vào 14 bản rồi sao? Quên rồi, ngày đó Minh Nguyệt, ngày hôm qua đang đứng trước cửa thì đột nhiên tiến vào. Con cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tha thứ cho mình. Xưng hô của Tô Lạc và Minh Nguyệt là sư phụ và con. Hình như đã rất lâu rồi, cũng không có gặp phải người mới nào tinh khiết như thế này. Tô Lạc đột nhiên nhớ tới bản thân thật lâu trước đây. Cũng không hiểu làm sao vào bàn, sau đó đi theo thanh niên học, anh dạy cô lên oai oai, dạy cô làm sao tăng máu, làm sao xuống bản sao, làm sao luyện hóa trang bị, những ngày cùng nhau luyện cấp đó. Những tình cảm nảy sinh khi đó, cứ tưởng rằng sẽ không thể phá vỡ, lại không ngờ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi đã cảnh còn người mất. Đúng là sự đời khó liệu, Tô Lạc vẫn còn cảm thán, đến khi hoàn hồn mới phát hiện Linh Dực đang ở trong đoàn đội xù lông. Linh Dực trong kênh đoàn đội đang tận tình khuyên bảo giáo dục quỷ mị nên làm sao tập hợp. Làm sao vào bản sao? Nhấn vào NPC nào? Còn đi ra dẫn cậu chàng đi vào đi ra một chuyến. Kết quả tiểu quỷ mị dây thần kinh phản ứng quá chi độn. Vẫn lâm vào trạng thái mơ mơ màng màng. Kết quả làm cho Linh Dực tức phát điên. Cuối cùng gầm lên giận dữ. Cậu lên oai oai cho lão tử. Tôi dạy cậu thực hành. Vì vậy lại giảng giải oai oai là gì lên thế nào. Tiểu quỷ mị cuối cùng rất hép. BY nói, em download được oai oai rồi. Sư nương, thế là Linh Dực triệt để phát khùng, đoàn đội Vũ Nhiên. Từ cô dạy đồ đệ mình đi, cô nói cho cậu ta, lên oai oai vào phòng 1F6800, mau lên, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt, có cần thiết phải thế không a? Đi 21 bản lại đến mức phải lên oai oai. Tô Lạc nhìn trời, làm sao lại có thể bi thống như vậy a? Thấy Linh Dực lăn lộn trong đoàn đội. Tô Lạc hít sâu một hơi, mở oai oai, sau đó đi vào phòng nhỏ, bên trong Linh Dực và tiểu đồ đệ đang ngoan ngoãn ngồi xổm. Chờ cô đi vào, đột nhiên nghe thấy một tiếng giống giận, ách, giọng nói này, thật dễ nghe, Vũ Nhiên, đồ đệ của cô làm sao lại có thể ngu ngốc đến mức này a? Tự cô dậy đi. Ngày đó Minh Nguyệt, ách, xin lỗi, ách, giọng nói của đồ nhi làm sao lại nghe mềm mềm. Giống như giọng trẻ con lúc 10 tuổi vậy, còn có chút giọng mũi. Tô Lạc lập tức mắt phóng hồng quang, đem tiếng giống giận vừa rồi ra sau đầu. Trong đầu chỉ có suy nghĩ làm sao đem tiểu đồ đệ nuôi lớn. Mà lúc này tiểu quỷ mị trải qua trắc trở đã đi vào trong bàn. Vì vậy Tô Lạc cũng không có lên tiếng. Ở trong đoàn đội đánh chữ, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt, a, vào được rồi. Thông minh lắm, bây giờ lên ngựa đi theo là được rồi, đoàn đội Vũ Nhiên. Đập bàn, cậu làm sao lại vào được, đi ra ngoài rồi vào lại lần nữa, đoàn đội ngày đó Minh Nguyệt. Tô Lạc, đồ đệ, em xem chỗ bên phải trên bản đồ. Một cái hình nguyên bảo. Nhấn vào nhận gấp 3 kinh nghiệm miễn phí đi. Được rồi, Tô Lạc luôn đối xử thiên vị đối với những đứa trẻ dễ thương. Vì vậy lúc này cô rất dịu dàng lên tiếng làm cho toàn bộ kênh YY yên lặng trong nháy mắt. Một lát sau mới nghe được Linh Dực rất khó chịu lên tiếng. Bình thường nói chuyện như đánh giấm. Hôm nay lại nói chuyện dịu dàng như nước. Cô định đào hố bẫy người à, đoàn đội Hạ Lãnh Nguyệt. Có ngôn ngữ khai thông. Những thao tác khác đơn giản hơn rất nhiều. 5 lần 21 bản sao rất nhanh được hoàn thành. Rồi trực tiếp tiến vào quy trình kế tiếp. Đi 24 bản sao. Sau khi tất cả đều xong xuôi. Tiểu đồ đệ hưng phấn giống to trong YY. À ha ha ha, em lên cấp 30 rồi. Sư phụ, Tô Lạc rất vui mừng. Tốt lắm, tiếp tục nỗ lực à, sau đó lại nghe khóc lóc. Sư phụ, con chết rồi, Tô Lạc quay đầu lại nhìn, thì thấy tiểu đồ đệ đáng thương đang nằm phơi thây ở cửa bản sao. Mà tên Linh Dực lại biến thành màu đỏ. Chuyện xảy ra không cần nói cũng biết. Hạ Lãnh Nguyệt, anh làm cái gì vậy? Mặc dù đã quen với việc người này động một tí là mở đò. Nhưng bây giờ tiểu đồ nhi vừa mới lên tới cấp 30 đã chịu thủ đoạn thâm độc. Thật là quá đáng, Tô Lạc đem đồ đệ kéo lên rồi trấn an vài câu. Sau đó bắt đầu bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Hệ thống, Vũ Nhiên rời khỏi tổ đội. Xem ra bạn Linh Dực kiêu ngạo đang tức giận. Mặc dù Tô Lạc cảm thấy tiểu đồ đệ không phải là ức nhỏ của mấy cô nàng kia. Nhưng trên thế giới này cũng có cái gọi là lỡ như. Thật ra thì Linh Dực rất lười. Bình thường không bao giờ đi bản sao. Cả ngày chỉ ngâm mình trong chiến trường hoặc là ra dã ngoại giết người. Hôm nay lại cùng cô đi bản sao lâu như vậy. Phải nói là cực kỳ hiếm thấy. Tô Lạc nghĩ nghĩ một chút rồi nói chuyện riêng với Linh Dực. Bạn nói với Vũ Nhiên. Này, không phải nói anh một câu thôi sao? Anh nói lại một câu không được à, hệ thống. Người chơi tạm thời không nhận mật ngữ. Tô Lạc Đại Di Ông, mở danh sách bạn tốt ra gửi thư cho anh chàng. Bạn nói với Vũ Nhiên. TT còn che đậy tin tức. Hệ thống, Vũ Nhiên tự động trả lời với bạn. Tôi đang tan nát cõi lòng. Đang tìm dây keo dính cao su siêu cấp. Đừng làm phiền, bằng không lại tai nạn chết người. Bạn nói với Vũ Nhiên. OAZ, hệ thống, Vũ Nhiên tự động trả lời với bạn. Tôi đang tan nát cõi lòng. Đang tìm keo dính cao su diêu cấp. Đừng làm phiền, bằng không lại tai nạn chết người. Tô Lạc thổn thức, trên YY cũng không thấy Linh Dực đâu. Mùi nghe tiểu đồ đệ sợ hãi hỏi mình chết như thế nào. Tô Lạc cũng không thể nói thật. Đành phải nói với cậu chàng rằng, đây là lễ trưởng thành của game. Sau khi 30 cấp thì có thể cảm thụ được huyết vũ tinh phong của đất hoang. Chết là để sau này kiên cường sống sót. Đồ đệ kinh ngạc đến mức một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời. Cuối cùng nói có việc cần làm nên lock cao. Tô Lạc cũng không giữ lại. Mà lúc này Linh Dực che đậy tin tức. Tự động trả lời. Tô Lạc xoa xoa mày. Nhìn thiên hạ hiệu lệnh còn lại trong túi suy nghĩ. Chẳng lẽ phải lên thế giới xin lỗi sao? Trong lòng dẫy dụa hồi lâu, cuối cùng bỏ qua, thuận theo tự nhiên là được rồi. Nếu như lại chìm vào quá sâu, thường thường sẽ lại lần nữa đi vào ngõ cụt. Cô hiện tại cũng không muốn ở quá gần Vũ Nhiên, nếu không thì một khi có thói quen ở bên sẽ không muốn xa rời. Nói không chừng thì không bao lâu sau, sẽ lại oanh oanh liệt liệt nhận thêm mấy chậu máu chó. Khóc A Tô là quay về với Ức Thiên Cơ. Mà lúc này, trên màn hình có một dấu chấm than nho nhỏ. Nhấn vào xem, là chữ đỏ đầy màn hình. Hệ thống, dạ chủ dạ lấy giá 0 đồng gửi bán vòng tay ngọc trắng cho bạn. Hệ thống, dạ chủ dạ lấy giá 0 đồng gửi bán thìa mai hoa cho bạn. Hệ thống, dạ chủ dạ lấy giá 0 đồng gửi bán chảm không kiếm cho bạn. Nói chuyện riêng dạ dạ nói với bạn. Lấy đi, không lấy tôi cho ngựa ăn. Nói chuyện riêng dạ dạ nói với bạn, đồ trên người của cậu đều đã tháo chui. Chúng tôi không ai muốn dùng. Cậu AZ, nếu nói không cầm, anh ta thật sự đem cho ngựa ăn sao? Tô Lạc phơi phới, sau đó hai tay chắp tay trước ngực cầu khấn, vội vàng đem đống trang bị tám toàn từ gửi bán cầm xuống. Chẳng qua là bởi vì lương tâm khó ăn, cô vẫn lên nói một tiếng, thôn báo một câu cho người bán ức hoan ca. Tô Lạc, em gái, có người tên là Dạ Dạ gửi bán cho em N kiện trang bị tám chuôi. Mặc dù đã nói là không phải người cũ nhưng anh ta không tin. Kiêu kiêu của Hoan ca không online, Tô Lạc trong lòng thoải mái, ít nhất là cô cũng đã báo cho cô nàng, không ngờ bên kia lại trả lời ngay lập tức. Hoan ca, Dạ Dạ, có lẽ là anh ấy cho rằng tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đất hoang. Hoan ca, anh ấy còn nói gì nữa không? Tô Lạc lập tức xoắn suýt, cô có nên nói cho em gái này biết là Dạ Dạ từng cầu hôn cô không đây? Cách chương.